Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2309, chương 2287 trận phá 1. Câu nói này, phảng phất một tảng đá lớn, nện ở chúng trong lòng của người ta. Diệp Thiếu Dương ở trận pháp ở ngoài, nghe được cũng là rõ rõ ràng ràng. Quay đầu nhìn về Tứ Bảo nhìn lại, hai người đối diện. Đều là một mặt sự bất đắc dĩ. Thượng cổ dị thú bọn họ là từng trải qua. Diệp Thiếu Dương trong đầu hiện lên một cái tên, hóa ra năm đó chính mình đi Tây Vực cùng người này đánh qua một lần liên hệ. Ở cổ mộ kia bên trong, hóa ra cũng không có khiến xuất toàn lực, liền dây giết mình tiểu đồng bọn mộ Thanh Vũ. Trận chiến đó chân chính để Diệp Thiếu Dương rõ ràng cái gì gọi là không thể chiến chi địch. Cũng còn tốt chính mình có Sơn Hà xã tắc đồ cái này bác như thế pháp khí tồn tại. Đưa nó thu vào, lúc đó còn cùng Tiểu Cửu cùng chín Diệp Bồ Đề bà ngoại một trận đại chiến. Thuê sau biến mất ở thế giới hồng hoang bên trong, chẳng biết đi đâu, hiện tại 8 phần 10 còn sống sót. Diệp Thiếu Dương một lần cuối cùng tiến vào Sơn Hà xã tác đồ thấy Quảng Tông Thiên Sư thời điểm. Còn nghe qua hóa xà tam tích, biết nó biến mất đại thể phương hướng. Thế nhưng không đi không muốn đi muốn chết. Lại nói tìm được nó cũng không dùng. Cái kia hóa xà, chính là thượng cổ dị thú một trong. Trước mặt này trắng đen hai người, cùng hóa xà như thế đều là thượng cổ dị thú. Lẽ ra thực lực cũng nên là gần như, Diệp Thiếu Dương tự nghĩ chính mình nhưng là một cái dị thú đều đánh không lại. Lần này đến hai cái, Tinh Nguyệt Nô nhìn hai người, cười cười nói, cái gì ước định, đều là lý do thôi. Ta xem hai vị tôn thần là không muốn tự hạ thân phận đối phó một phàm nhân chứ. Người áo trắng nhíu nhíu mày, nói, ta hai người cảm hóa sư trưởng hoán. Lập tức đến đây, lấy vì nhân gian phát sinh cái gì loạn sự, nhưng là để ta hai người bắt một phàm nhân thiếu niên. Vừa là một phàm nhân, sư trưởng sao không tự mình động thủ, không cũng là ỷ vào thân phận mình. Tinh Nguyệt Nô trên mặt có chút không vui, thế nhưng đối mặt hai người này, nàng cũng không thể quá tự cao tự đại, lúc này nói rằng, ta không động. Cũng không phải là ỷ vào thân phận mình, chỉ vì núi này trên còn có cao nhân, ta như động trước, cái kia liền mất tiên cơ. Hai người ngươi chỉ để ý đem thiếu niên kia đem ra, cũng không phải là để các ngươi giết hắn, cho nên cũng không tính vi phạm ước pháp. Nói xong trùng hai người khẽ khom người, nói, làm phiền hai vị tôn thần. Tinh Nguyệt Nô đem tư thái bãi như thế thấp. Hai người này nhìn nhau, cũng là không có cách nào không động thủ. Trước tiên hướng về trên đỉnh ngọn núi liếc mắt nhìn, không thấy cái gì cao nhân, liền hướng Diệp Thiếu Dương đi tới. Thiếu Dương nhanh vào trận, Diệu Tâm phục hồi tinh thần lại, lúc này mới nhìn thấy Diệp Thiếu Dương còn ở bên ngoài đầu đứng. Này không phải xính anh hùng thời điểm, hai con dị thú, nếu như đúng là hóa xà thực lực như vậy. Chính mình căn bản là không lực hoàn thủ gì. Diệp Thiếu Dương le lưỡi một cái, mau mau một bước bước vào cắm trên mặt đất hai cành cây trung gian. Từ bên ngoài xem, những này chính là một đống tán loạn cành cây. Diệp Thiếu Dương còn buồn bực chuyện này làm sao chống đỡ được người tấn công. Kết quả một cái chân mới vừa bước vào, thiên lập tức đen. Diệp Thiếu Dương mở to hai mắt nhìn lại, chỉ thấy núi cao thâm hác, rừng tùng trải rộng, một bên hiểm ác cùng hoang vu phong quang, nhưng là một người đều không nhìn thấy. Tại sao lại như vậy? Diệp Thiếu Dương trong lòng kinh hãi, nhìn những người núi cao hình dạng có chút kỳ quái. Nhìn kỹ, thật giống là to lớn nham thạch xây mà thành, tầng tầng lớp lớp, trong giây lát liền rõ ràng. Những này chính là những tự mình đó ở trận pháp bên ngoài nhìn thấy hòn đá nhỏ. Còn những người đại thụ che trời, chính là những người tạo thành trận pháp cành cây. Một ít hòn đá, thêm vào một ít cây cành. Một khi vào trận, liền đã biến thành trước mắt bộ dáng này. Diệp Thiếu Dương chính không biết làm sao bây giờ. Xa xa đột nhiên nhớ tới một thanh âm. Tả bảy bộ, là Diệu Tâm âm thanh. Diệp Thiếu Dương mau mau làm theo. Đi phía trái vừa đi bảy bộ. Tuy rằng chỉ có bảy bộ. Thế nhưng mỗi đi một bước thời điểm. Bên người cây cối cùng núi cao. Đều ở biến ảo vị trí. Bảy bộ sau khi. Diệp Thiếu Dương chính mình cũng không tìm được lúc trước vị trí. Bên phải năm bộ, lùi về sau bốn bước. Bên trái đằng trước cấn vị tám bộ. Ngoặc kép chấm chấm, Diệp Thiếu Dương chiếu Diệu Tâm dặn dò. Liên tiếp tục đi, làm đi xong bước cuối cùng thời điểm. Trước mắt rộng rãi sáng sủa, ré mây nhìn thấy mặt trời, lại trở về trong hiện thật. Tất cả ảo giác đều biến mất. Diệp Thiếu Dương đi tới trận pháp ở chính giữa một mảnh trên đất trống. Đoàn người đều ở. Diệp Thiếu Dương lấy lại bình tĩnh. Xoay người lại nhìn tới. Nhìn thấy vẫn là một ít chất lên thành đống tảng đá cùng cành cây. Có chút choáng váng. Trận pháp này, như thế lợi hại a. Diệu Tâm đắc ý nói rằng. Ngươi nói xem, đừng quên ta là địa sư. Tam Quốc diễn nghĩa bên trong, có Gia Cát Lượng bãi bát trận đồ nhốt lại Lục Tốn sự tích. Diệp Thiếu Dương là một người đạo sĩ, biết trận pháp là tồn tại, nhưng vẫn luôn cảm thấy không thể có thư trên viết khuếch đại như vậy. Chỉ dựa vào một ít đống đá, liền nhốt lại Lục Tốn một bưu nhân mã. Thế nhưng vừa nãy trải qua, triệt để quét mới hắn đối với trận pháp nhận thức. Diệu Tâm không hổ là địa sư gia tộc truyền thừa. Này bày trận bản lĩnh thật không phải nắp. Thiếu Dương, Ngô Đồng đi tới. Vẻ mặt mang theo vài phần nghiêm nghị cùng phức tạp. Diệp Thiếu Dương cười với nàng cười. Hỏi, các ngươi nếu không còn chuyện gì. Tại sao còn chưa đi? Hiện tại đi không được. Diệu Tâm nói rằng, nếu như xuất trận, bọn họ hoàn toàn có thể từ bên cạnh đi vòng qua. Truy đuổi. Hiện tại chỉ có đứng ở này trận tâm vị trí. Bọn họ không vào được. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra. Cách những người cành cây cùng hòn đá. Nhìn thấy cái kia một đen một trắng hai người. Đã đi tới trước chính mình chỗ đứng. Ở trận pháp lối vào nơi. Do dự một chút sau khi đi vào. Từ bên này nhìn sang. Là không nhìn thấy trận pháp có bất kỳ biến hóa nào. Chỉ có thể nhìn thấy hai người kia đứng ở đàng kia không nhúc nhích. Vẻ mặt rất là nghiêm nghị. Diệp Thiếu Dương biết bọn họ nhất định ở trải qua chính mình vừa nãy trải qua. Có chút không yên lòng địa hỏi Diệu Tâm. Nói, ngươi trận pháp này, có thể ngăn cản bọn họ sao? Diệu Tâm nhìn hai người này, ánh mắt cũng là có chút sững sờ. Nói rằng, chỉ cần là ngươi. Ta trận pháp này liền chống đỡ được. Bọn họ không phải người. Là thần. Chuyện này. Ta cũng không biết. Diệu Tâm vừa mới dứt lời. Liền nhìn thấy hai người kia bắt đầu cất bước. Đi tới một cây cành cây trước mặt. Dừng lại. Sau đó rời đi phương hướng. Gay gâu. Bọn họ biết xuất trận pháp môn. Diệu Tâm gọi dậy đến. Vậy làm sao bây giờ a? Diệp Thiếu Dương cũng sốt sắng lên đến. Một khi để bọn họ tiến vào trận tâm, chính diện đối lập, ai có thể là này hai con dị thú đối thủ? Diệu Tâm cũng là gấp xoay quanh, đột nhiên nghĩ đến cái gì, vỗ một cái trán, nắm lấy Diệp Thiếu Dương hỏi, thần sợ cái gì? Cái gì sợ cái gì? So với hắn càng lợi hại thần. Không phải, thần sợ nhất là tất cả ô uế đồ vật. Ta có cái biện pháp, chính là, Diệu Tâm có chút khó có thể mở miệng. Cái gì, nói a, này đều lúc nào, Diệp Thiếu Dương dục, cái kia, ngươi là đồng nam tử sao? Diệu Tâm cuối cùng cũng coi như nói ra, Diệp Thiếu Dương ngẩn ra. Ngươi, vào lúc này, ngươi làm sao hỏi cái này a? Quái thẹn thùng, Diệp Thiếu Dương nhìn lén Ngô Đồng một chút. Gái sau gáy nói rằng, trước tiên cho mình định vị mục tiêu nhỏ, tỉ như thu gom, điện thoại di động bản linh, M,